Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2179, gocchuyenaudio.com. Dứt lời, trong giới hải dâng lên sóng lớn, hỗn độn khí cuồn cuộn cuốn lấy ức vạn tầng sóng lớn vỗ mẹ nhồng hoang, Thâm Uyên cùng hành động. Ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đầu tiên, hồng hoang hóa thành vòng xoáy hỗn độn khổng lồ bay nhanh về phía thương thiên vũ trụ. Bên kia Thâm Uyên cũng thả ra vô hạn Thâm Uyên chi khí cuồn cuộn khuếch tán, xâm thực thương thiên vũ trụ. Đại chiến sắp bắt đầu, không ngờ hồng hoang, Thâm Uyên có chung một mục tiêu, đều phát ra trùng kích cuối cùng với thương thiên vũ trụ. Quyết chiến mở ra, ba phương giới hải cuối cùng sẽ đi về đâu, ai thắng cuối cùng? Thâm Uyên, Thâm Uyên, Thâm Uyên, lúc này, bên dưới vô tận Thâm Uyên, một tòa đại mộ chậm rãi hiện ra tiếng nổ vang quét ngang khu vực ức vạn dặm giới hải. Thâm Uyên hành động, vô hạn Thâm Uyên ma vật như nổi điên giết hướng thương thiên vũ trụ cuốn lấy vô hạn Thâm Uyên ma khí cắn nuốt vạn vật. Chín vị chúa tể Thâm Uyên, trong đó có hai vị là đại thiên sứ trưởng trong thần thánh thiên đường, Lucifer, Ariel. Bảy vị chúa tể khác là sinh vật Thâm Uyên, đều là chúa tể Thâm Uyên cường đại theo rậm rạp Thâm Uyên ma vật giết hướng thương thiên vũ trụ. Thương thiên vô đạo thượng thương tất vong. Một câu nói khiến toàn bộ hồng hoang sôi trào lên, vô số sinh linh hội tụ, đông đúc không thấy cuối, đứng trong hỗn độn cuồn cuộn. Đây là toàn bộ sức mạnh của hồng hoang, đều tụ tập lại với nhau. Dù là các cường giả lúc trước ẩn tàng trong giới hải, không có động tĩnh gì cũng ló đầu ra chọn hồng hoang, trực tiếp tham chiến. Từng cường giả hiện ra cửu giới tập hợp toàn bộ sức mạnh, hội tụ trong một mảnh hỗn độn phía trước hồng hoang, mênh mông hùng dũng giết hướng thương thiên vũ trụ. Truyền lệnh của trẫm tập hợp hồng hoang cửu giới, lực lượng ước vạn chúng sinh. Phạt thiên, chém giết thượng thương. Giọng nói của thiên đế truyền khắp toàn bộ hồng hoang, khiến cửu giới sôi trào, ức vạn vạn chúng sinh cùng nhau gầm giống, đốt cháy lửa chiến cuối cùng trong giới hải. Phạt thiên, nhân giới, vô số tinh nhuệ nhân tộc cùng nhau gầm giống, giơ cao binh khí thanh đồng, người khoác giáp thanh đồng, tập hợp lại, chuẩn bị tham chiến. Trận chiến này có thể nói là nhân tộc đưa ra hết tinh nhuệ, không chút giữ lại, cơ hồ tụ tập mấy chục ức đại quân nhân tộc mênh mông hùng dũng, khí thế ngập trời. Chiến ý bồng bột đốt cháy hừng hực, vô số người nhiệt huyết dâng trào, rốt cục đi tới bước cuối cùng, trận chiến cuối trong giới hải. Thế lực cửu giới khác hành động, một đám sóng lòng trào dâng, tràn ngập chiến ý cuồng nhiệt, không ai luống cuống. Bởi vì trận chiến này liên quan đến tương lai của tất cả sinh vật hồng hoang, nếu thua thì tương đương với bị hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ, không chừa lại một ai. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không được thua. Ầm ầm ầm, hồng hoang xuất phát ức vạn đại quân hội tụ, mênh mông hùng dũng giết đi, sát khí thẳng hướng thương thiên vũ trụ, chấn động hàng rào của vũ trụ này. Chấn động đáng sợ truyền đến, sát khí cuồn cuộn kinh sợ vô số cường giả trong thương thiên vũ trụ. Đến rồi, quyết chiến cuối cùng, trong thương thiên vũ trụ thượng đế kỷ nguyên chi chủ, các cường giả thiên cấm, có một số là nội tình của hai người bọn họ. Số lớn còn lại là nội tình của thượng thương, hàng nghìn cường giả thiên cấm tập hợp, phát ra hơi thở khủng bố, kinh sợ toàn bộ giới hải. Hồng hoang, Thâm Uyên liên hợp với nhau, gocchuyenaudio.com, thượng đế nhìn hai bên cùng nhau giết tới, trong lòng có chút bực bội, ai đều không ngờ rằng hồng hoang và Thâm Uyên sẽ bắt tay nhau tấn công thương thiên vũ trụ. Kỷ nguyên chi chủ hừ lạnh nói, liên hợp thì sao chứ, nơi này hội tụ 1.300 vị cường giả thiên cấm, trận chiến này tất thắng. Thiên đế, Thâm Uyên, nhất định thất bại. Lời này chất chứa tự tin, kỷ nguyên chi chủ rất hưng phấn, tự nhiên có tin tưởng. Sau khi thượng đế kỷ nguyên chi chủ đầu phục thượng thương, nơi này thế nhưng hội tụ 1.300 vị cường giả thiên cấm, nội tình đáng sợ. Điều này khiến người hoàng sợ kinh khủng, ai có thể đối kháng sức mạnh như vậy? Ầm ầm, giây sau chợt thấy hồng hoang đánh thông hư không giới hải, các thiên môn chậm rãi mở ra, từ bên trong tuôn ra vô hạn nước lũ đáng sợ. Giết, đạp diệt thương thiên. Chỉ nghe một tiếng giống to, một vị hung thần dẫn đầu cuốn lấy ức vạn hỗn độn khí, dẫn dắt cự ma hung ác giết tới. Đại chiến mở ra, hồng hoang dẫn đầu phát động tiến công, mở màn cuộc chiến cuối cùng thảo phạt thượng thương. Thương thiên vũ trụ, từng đợt bóng dáng cường đại hiện ra, ai nấy tỏa ra hơi thở khủng bố. 1.300 vị cường giả thiên cấm tập hợp lại, phát ra hơi thở đè ép giới hải đều tan vỡ sụp đổ, khí tràng khủng bố quét ngang hết thảy. Thiên đế, Thâm Uyên, các ngươi đã định sẵn thất bại, cách chương.